Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Ngôn Tình. Ngay sau đây thì Thu Hằng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 6 của bộ truyện Bà Nội Bảo Cưới, Tổng Tài Từ Lạnh Lùng Hóa Si Mê. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 6. Trong phòng bệnh, lại lạnh lẽo vắng vẻ trở lại. Sàn Hà nhìn áo vest trên chiếc ghế. Ban nãy Tần Mặc Lãnh rời đi, cũng không thèm nhìn chiếc áo vest đó một lần. Xem ra áo vest bị anh ghét bỏ rồi. Tần Mặc Lãnh đi cùng không nói lúc nào lại tới bệnh viện. Cô không hỏi cô ngày nào xuất viện. Chuyển xong hết bình dịch, Dì Cảnh đúng lúc đến đưa cơm tối. Dì Cảnh đem tới cho cô cháo ngon mềm, mấy món rau củ ăn kèm, còn có bánh chẻo hấp nhân tôm. Chống bàn lên, Dì Cảnh bày đồ ăn ra. Mặc Lãnh nói cháu thích ăn bánh chẻo hấp, là đồ gì mới làm đấy, cháu ăn thử xem. Sàn Hàng hơi ngây người, bản thân cô còn không biết mình thích ăn bánh chẻo nhân tôm. Lúc nhỏ còn thường xuyên ăn mấy cái, sau đó thì thi thoảng mới ăn, không tính là thích. Nếu không phải là biết Tần Mặc Lãnh từ trước đến nay luôn không nồng nhiệt với tình cảm, không có bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên, hay là nốt ruồi chu sa, không thì cô nhất định sẽ hoài nghi có phải là người phụ nào đó mà anh thương thích ăn bánh chẻo hấp hay không. Do vậy anh mới có chấp niệm. Sàn Hàng đó đến bây giờ tiêu diệt hết một bát cháo to, ăn hết mấy món ăn kèm, tám chiếc bánh chẻo hấp cũng hết sạch. Dì Cảnh thấy đồ mình làm được ăn hết, vô cùng có cảm giác thành tựu. Bà cười tít cả mắt. Thích ăn bánh chẻo hấp như thế, mà dì làm cho cháu. Giản Hàn không thích đến mức thích bánh chẻo hấp, ăn sạch bởi vì đó thôi. Cô mỉm cười. Dì Cảnh, không làm phiền đến gì, mà xuất viện rồi ạ. Không phiền. Dì Cảnh không hiểu trong lòng Giản Hàn nghĩ gì. Bà chìm đắm trong cảm giác thành tựu của chính mình. Đợi cháu chuyển đến, muốn ăn thì ngày nào dì cũng làm cho cháu ăn. Làm bánh chèo hấp là món sở trường của dì đấy. Sản Hàng cảm ơn dì. Dì Cảnh nguyên lão đội mưa đơm đơm đơm cơ cho cô, không thể làm mất hứng trước mặt bà. Là bà đội mưa đưa cơm cho cô cơ mà, rất dụng tâm rồi. Áo vest cần giặt sạch chứ. Dì Cảnh chỉ áo vo thành một cục trên ghế hỏi. Sản Hàng đáp. Không biết Tần Mặc Lãnh còn muốn hay không, trước đó không cẩn thận làm rơi trên mặt đất rồi. Anh ấy đi mà không mặc. Dì Cảnh không nói hai lời, tìm một chiếc túi xách trong tủ nhét vào áo. Sàn Hàng lại nhờ dì mang hoa tươi làm mà Đàm Phong mua về nhà, tìm bình hoa cắm vào. Ăn no đầy đủ, Sàn Hàng đi ra ngoài hành lang dạo mấy bước tiêu cơm. Mưa cả một ngày không có ý định dừng, cô đến cửa sổ cuối hành ở hành lang hít thở không khí trong lành. Dì Cảnh muốn ở lại trông nom, cô không đồng ý. Bây giờ cô khỏe như vâm, không cần người chăm sóc. Cô và Tần Mặc Lãnh có một điểm rất giống, đó là không quen có người khác ở trong phòng. Nghỉ ngơi đêm nay khá tốt, không mơ ngủ đến trời sáng. Sáng tinh mơ ngày thứ hai, mãi đến khi bác sĩ đến kiểm tra phòng, Sản Hàng mới tỉnh. Cơ thể không có bất kỳ chút khó chịu nào. Sản Hàng hỏi bác sĩ, tôi buổi sáng có thể xuất viện chứ? Bác sĩ đáp, vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày. Sản Hàng không hiểu. Có kiểm tra đều làm hết một lượt rồi, không vấn đề gì mà. Vẻ mặt bác sĩ nghiêm khắc, giọng điệu không cho phép cãi lại. Vấn đề sức khỏe không thể xem thường. Tuần trước đã đến một trường hợp, cũng là người trẻ tuổi, lớn hơn cô vài tuổi thôi, làm việc quá sức mà đột tử, không cứu được đâu. Bác sĩ không nói thêm gì nữa, đi kiểm tra phòng bệnh khác. Giản Hàng không chút hoài nghi về tính chuyên nghiệp của bác sĩ chủ trị, bảo cô ở lại quan sát thêm mấy ngày, chắc là cảm thấy cần thiết. Tối qua dì Cảnh đưa cơm cho cô, cũng nói cô may mắn khi ngất xỉu, may mà ở đại sảnh có nhiều người. Nếu như lúc đó chỉ có một mình cô, ngã đập đầu thì hậu quả không dám nghĩ nữa. Mấy hạng mục mà cô phụ trách làm được kha khá rồi, những người khác trong đoàn đội hoàn toàn ứng phó được. Hợp đồng của tập đoàn Vạn Duyệt tuần sau mới ký, mấy ngày nay có công việc gì thì ở bệnh viện xử lý như thường. Nằm viện thì nằm viện vậy, vừa hay nghỉ ngơi. Lần nghỉ ngơi này mất 3 ngày, mưa cũng đã ngừng lại. Dì Cảnh tận tâm tận trước chăm sóc một ngày 3 bữa cho cô, đồ ăn rất ngon. Cô mỗi ngày truyền dịch vào buổi sáng, ăn xong bữa trưa rồi đi ngủ. Ban chiều xuống dưới lầu tản bộ nửa tiếng, trở lại xem sách một lát, đúng 10 giờ tối đi ngủ. Những ngày trôi qua nhàn nhã thoải mái, từ khi tốt nghiệp đến nay cô chưa từng được thả lỏng như vậy. 3 ngày trôi qua, Tần Mặc Lãnh cho đến bệnh viện cũng không gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào cho cô cả.